Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10. Ám vệ X Vương gia 9 viên viên có thể kêu lớn tiếng chút cùng năm rồi giống nhau. Chú ý Huyên phái 5 tên ám vệ tùy chính mình cùng đi trước, thập ngũ tự nhiên cũng ở trong đó, không? Nói tư tâm, thập ngũ sức chiến đấu cũng không so với bọn hắn những người khác nhược, ngày mai liền phải đi trước. Săn thú chàng, chú ý Huyên lúc này lại mặc danh mà bực bội lên. Ngòi bút mực nước vựng nhiễm ở giấy tuyên thành thượng, lại phế đi một bộ tự, tại đầy áp suất thấp bầu không khí chung. Liền bụi bặm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chú ý Huyên đem bút buông. Trầm hạ thanh âm gọi ra chỗ tối chu tám. Mệnh lệnh nói, đêm nay trở về đi. Không cần thủ, dù sao này trong chốc lát cũng không ai, chu tám do dự bất quá một cái chớp mắt. Nhưng chủ tử nói cái gì chính là cái gì. Lãnh mệnh lệnh sau, bóng người chỉ một thoáng biến mất không thấy, mà chú ý Huyên đâu. Chu Tám sau khi rời đi hắn liền không hề là mặt lạnh băng xương. Ngược lại còn lâm vào trầm tư, ân. Vẫn là xuyên huyền sắc áo ngủ đi gặp hắn viên viên tương đối hảo, trước kia đều là thập ngũ xuyên. Qua mật đạo đi vào hắn bên người. Lúc này vị trí thay đổi vóc. Chú ý Huyên còn cảm thấy rất mới mẻ, chỉ là trước mặt cửa đá mới vừa bị dịch khai. Trưởng phong tức đến, là bổn vương. Chú ý Huyên đoán được thập ngũ tính cảnh giác. Nhẹ nhàng tránh thoát nàng đánh bất ngờ lúc sau liền nói sáng tỏ thân phận, thập ngũ, bùm, một tiếng. Trực tiếp quỳ một gối xuống đất. Vương gia thứ tội, nàng thật sự không nghĩ tới người tới sẽ là chú ý Huyên, cho dù là suy đoán có lẽ là cái nào kẻ. Cấp phát hiện mật đạo tìm lại đây. Thập ngũ đều không có nghĩ tới chú ý Huyên sẽ tìm đến chính mình cái này khả năng tính. Chú ý Huyên nhíu mày đem nàng nâng dậy. Ta làm ngươi quỳ sao ngươi liền quỳ? Thứ tội gì? Hắn có chút lo lắng thập ngũ đầu gối. Hay là cắn thanh mới hảo, thập ngũ không khỏi ngốc thần. Ở chú ý Huyên ôm nàng cùng ngồi ở mép giường khi. Nàng cũng chưa làm gì phản ứng, thẳng đến vạt áo bị xốc lên. Thập ngũ vội đè lại. Đừng, chú ý Huyên cười như không cười mà nhìn nàng một cái. Tưởng cái gì đâu? Làm ta nhìn xem ngươi đầu gối, thập ngũ thấy hắn biểu tình mang theo trêu chọc. Còn cảm thấy có chút hư ảo. Này, này không có gì đáng ngại, chú ý Huyên lúc này mới cảm thấy giờ phút này thập ngũ rõ ràng lên. Cho dù trên mặt không hiểu thanh sắc, nhưng thẹn thùng tình hình lúc ấy cự tuyệt người hành vi vẫn là phá lệ thảo người vui mừng, hắn cố ý. Trầm hạ thanh, đây là mệnh lệnh, quả nhiên. Thập ngũ cuối cùng là khuất phục ở hắn, dâm uy, dưới. Buông lỏng tay thượng sức lực, quần chậm rãi cởi ra. Tiết trắng mảnh khảnh đùi ở trong đêm đen có vẻ đặc biệt câu nhân. Chú ý Huyên tiếng hít thở tức khắc trở nên hỗn loạn. Nhưng ở nhìn đến đầu gối kia xác thật không có ứ thanh sau. Hắn ngẩn người, nguyên lai thập ngũ không có khuếch đại, thập ngũ xấu hổ đến chỉ nghĩ xuyên quần. Thuộc hạ da dày thịt béo. Không dễ dàng như vậy bị thương. Nói bậy, viên viên nhất mềm, chú ý Huyên phản bác làm thập ngũ chỉ nghĩ tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nàng không rõ vì sao chú ý Huyên luôn là đối nàng nói ra như vậy dễ dàng làm người hiểu lầm nói. Nếu không phải như vậy, nàng cũng không đến mức hãm đến như vậy thâm. Cũng sẽ không luôn là mơ ước sẽ không thuộc về nàng đồ vật thon dài chỉ phủ lên trắng nõn đùi căn. Lòng bàn tay thượng mồ hôi mỏng đem thập ngũ suy nghĩ kéo về. Cường căng hồi lâu diện than rốt cuộc phá công. Nàng thân mình mềm nhũn. Tiếng rên rỉ liền tiết ra tới. Ân, nghĩ đến cũng là. Hắn sẽ tìm đến chính mình. Cũng là vì có nhu cầu. Thập ngũ nhận mệnh nhắm mắt lại. Quần áo kể hết theo tiếng mà rơi. Thập ngũ mới vừa cảm thấy thân mình chợt lạnh. Phía trên liền có nguồn nhiệt ngăn chặn nàng, như vậy cũng khá tốt. Ít nhất nước sữa hòa nhau khi hai người khoảng cách gần nhất, chú ý Huyên không biết thập ngũ trong lòng cảm khái bách truyền. Thiên hồi, hắn chỉ biết tối nay thập ngũ đặc biệt mà kiều. Mị nhãn như tơ quấn quanh hắn lý trí. Ngó sen cánh tay câu lấy hắn cổ. Hắn mỗi xoa một lần nhũ thịt. Lăng môi khẽ mở liền giật ra một phân viên viên nơi nào da dày thịt béo. Rõ ràng trên người tất cả đều là bảo bối. Nơi trốn đều mềm vô cùng. Ân a, dùng sức chút nha. Chú ý Huyên bị này cổ mất hồn chọc đến huyết mạch phẫn trương. Hắn véo xoa vú lực đạo tăng thêm. Lòng bàn tay xoa xoa ngạnh lên đầu vú. Càng xoa càng lớn. Một cái dựng thẳng vòng eo động tác. Nhếch lên quan đầu lặp lại cọ sát khép kín hai cánh mị thịt. Mã mắt chỗ thổ lộ tinh dịch ấm áp. Đồ ở vốn là khô cạn tiểu thịt mầm thượng nghiền thượng mấy phen. Trốn đào nguyên khai. Ngọc trụ tễ ở phía trước khẩu. Vách động khẩn trí hoạt nộn. Bao hơn phân nửa cái quy đầu liền đem tiểu huyệt tễ đến chật như nêm cối. Ân a. Hai người thân thể đều là nóng bỏng. Chú ý Huyên gần sát thập ngũ. Liếm một ngụm hương mềm vành tai thịt. Viên viên có thể kêu lớn tiếng chút. Ta thích nghe, quả nhiên là thẳng nam. Sẽ không hống nữ hài. Liền biết làm. Làm đến thịt đều mang theo pha lê cha đỉnh nồi độn buổi tối còn có canh một. Hết chương.